Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Phần 1. Bảo vệ biên giới Tây Nam số 2. Đi ngang cái nhà bên đường, chúng tôi tìm chỗ nghỉ chân. Chưa được 5 phút, cái anh mặt sắt đen sì kia lại thúc đi. Nói đàng hoàng, cũng có người nghe thôi. Nếu như những thằng như tôi đứng dậy mà đi, thì anh em cũng đứng dậy đi theo. Đằng này anh ra lệnh, quát tháo, trợn mắt ra oai, bắt đi nhanh cho kịp giờ ăn trưa của đơn vị. Tôi nhỏ nhẹ báo cáo với anh. Anh em mệt vì đi đường xa, anh cho nghỉ ít phút rồi đi. Gì đâu mà mệt, đứng dậy đi nhanh. Thế là những thằng tôi lăn đùng ra, không đi nữa. Muốn làm quái gì chúng tôi thì làm, ăn thịt chúng tôi thì chẳng dám rồi. Anh em khác a dua theo. Thế là gần 70 thằng chúng tôi cứ lì ra, làm đếch gì được chúng tôi. Anh ta bèn xuống nước, cho nghỉ thêm 10 phút nữa rồi đi tiếp. Cũng gần đến 2 giờ chiều mới về đến đơn vị. Bữa cơm trưa lạnh ngắt, chẳng nhớ được là đã ăn cái gì. Bởi bữa ăn đó không còn gây được ấn tượng gì với những thằng lính chúng tôi. Lại nghiêm và nghỉ, rồi chuyển qua cắt tóc. Cắt thì cắt, ai cho lính để tóc dài đâu. Mấy cái kéo và cái lược vứt ra. Thế là lính tự cắt cho nhau dưới sự giám sát chất lượng của mấy ông cán bộ. Chẳng có tiêu chuẩn nào cả. Chúng nó cắt tóc cho tôi 3 lần mới được, cứ như lỗi tại tôi không bằng. Vẫn cái anh mặt sắt đen sì kia gầm gầm nhìn tôi. Ai mà tự cắt tóc cho mình được? Muốn thế nào các anh phải chỉ bảo chứ. Bỏ ra mấy cái kéo bảo cắt cho nhau đi, thì những đứa biết nó cắt cho như vậy, chứ đâu phải tại chúng tôi. Thế rồi chia về các trung đội của đơn vị, tôi lại về đúng cái trung đội của anh mặt sắt đen sì kia. Hình như anh đó đã ngầm hỏi thằng nào đó trong số anh em Hà Nội nên biết tên của tôi, và đưa tôi về trung đội của anh ấy, rồi từ trung đội chia tiếp về các tiểu đội. Tôi chính thức thuộc quân số của tiểu đội 6, trung đội 2, đại đội 18, tiểu đoàn 5, trung đoàn 584, quân khu 3. Một chặng đường dài để trở thành quân số của đơn vị này. Chúng tôi được chia về ở nhờ trên nhà sàn của người dân tộc Mường trong đội hình huấn luyện của tiểu đội 6. Người dân ở vùng đó nghèo, quanh năm toàn sắn với ngô, nhưng lòng họ thì rộng mở đón bộ đội đến ở nhờ, nhà nào cũng vui vẻ. Ở đây, một điều nữa chúng tôi được biết, số anh em Hà Nam Ninh mà chúng tôi đã gặp dọc đường đi cũng là người của đơn vị này chuyển qua một nửa. Thì ra, họ muốn tách lính cùng quê ra khỏi nhau, chia mỗi bên một nửa quân số, cho dễ trị. Nếu để lính cùng quê với nhau, khó dạy bảo hơn. Nên ở đây đã có một nửa quân số anh em Hà Nam Ninh rồi. Cũng hay, bởi vậy hôm nay mới có chuyện cựu chiến binh hai tỉnh chúng tôi gặp nhau hàng năm, và lính chúng tôi hôm đó có mặt trên khắp các mặt trận biên giới Tây Nam hay biên giới phía Bắc trong thời gian đó. Thao trường luôn là những ngày khó khăn nhất của những thằng lính mới chúng tôi. Tiểu đội 6 có 12 người, 6 người lính Hà Nam Ninh và 6 người Hà Nội. Dưới sự chỉ huy của tiểu đội trưởng tên Nam, lính 1974, quê Lào Cai. Anh người thấp, hơi đậm, trắng và rất đẹp trai, tính hiền lành, tình cảm, dễ mến, sống chan hòa với anh em, là người đúng mực và luôn là người chúng tôi tin tưởng yêu mến. Sau này, khi vào chiến trường rồi, chúng tôi vẫn hay viết thư cho anh, và anh Nam cũng hay viết thư cho chúng tôi. Nhưng sau này do thiên chuyển đơn vị hay gì đó, không thấy thư của anh nữa. Chuyện lính huấn luyện viết thư về đơn vị cũ cho cán bộ huấn luyện trên thao trường cũng là chuyện ít có. Bởi ở đó, ít gây được cảm tình với lính mới. Họ làm việc thái quá, nên lính sau khi huấn luyện xong chuyển đơn vị khác là quên luôn. Cái anh mặt sắt đen sì kia, người cao ngồng, mặc cái quần chó táp 7 ngày không đến gấu, lúc nào cũng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi, là anh Sướng, lính pháo cao xạ 1972. Sau chuyển qua huấn luyện lính bộ binh chúng tôi, anh quên Ninh Bình, nghe đâu cách đơn vị tôi có 50 km, thỉnh thoảng vẫn tranh thủ phóng xe đạp về thăm nhà. Chắc thân phụ của anh xưa nghèo khổ quá, cho nên đặt tên anh là Sướng, mong cho cuộc đời thay đổi đi chăng. Sướng gì mà sướng, khi cái bản mặt lúc nào cũng như đâm lê vậy. Thực ra anh cũng là người hiền lành, biết điều, nhiệt tình quá, đôi khi hơi cứng nhắc. Chưa biết thì vậy, sau này thân quen nhau rồi cũng rất tình cảm và thương lính chúng tôi. Làm anh thì phải vậy, chứ để các em nó ghét thì cũng khó sống đấy. Đại đội trưởng đại đội 18 của chúng tôi là anh Thụy, lính 196X, chuẩn úy, đeo đến bạc cả quân hàm. Quê anh ở Hải Hưng, cũng tác phong kiểu ông Sướng, quát tháo lính suốt, đôi khi hơi gia trưởng. Ông ấy cứ làm như chúng tôi là con ông ấy không bằng. Nhưng thôi, công việc và nhiệm vụ của họ phải là như vậy. Cả đại đội chỉ có mỗi cái nhà ăn và bếp, còn lại thì ở nhờ nhà dân của người dân tộc Mường hết. Chúng tôi được ở nhà sàn, mỗi trung đội một bãi tập riêng. Trung đội tôi có bãi tập ngay gần suối, từ nhà ra cũng gần, và là trung đội gần quốc lộ nhất. Chỉ cần đi tắt xiên rừng ngay chân nhà khoảng 500 mét là ra tới đường. Vinh Lùn và tôi vẫn được ở cùng nhau, thêm Hải Trắng Hàng Buồm và thằng Thể trọ trẻ. Thằng này nói đặc giọng Nghệ An, bố nó làm công an Hà Nội, mới chuyển gia đình vợ con từ quê ra, nên nó từ bé sống trong Nghệ An. Nó nói thì phải có phiên dịch, tiếng nặng khó nghe, nhưng được cái tính ngoan, hiền lành và rất sợ ma. Của nợ, đi lính rồi mà vẫn sợ ma. Rồi anh Vũ và thằng Sơn, nhà Quốc Tử Giám. Trong đám chúng tôi, có anh Vũ lớn tuổi nhất, còn lại choai choai như nhau cả. Anh em Hà Nam Ninh cũng có 6 người. Anh Sinh lớn tuổi hơn cả, có vợ con ở nhà rồi, sức khỏe yếu hay ốm vặt. Bình trắng trẻo đẹp trai, Sơn cao ngồng, to khỏe, từng là thợ kéo xẻ nên gọi là Sơn Ngồng. Minh cũng như Sơn, nhưng do va chạm nhiều nên sống có thủ đoạn, anh em không ưa. Định đen lùn, ăn nói ngây ngô, trí tuệ hơi kém. Và cuối cùng là thằng Quân Chớt. Thằng này tên là gì đó, anh họ nó tên Quân, hiện đi vắng, nên khi có giấy gọi đi bộ đội, nó đi thay, mới có hơn 15 tuổi. Tính còn trẻ con lắm, nói cái gì cũng chớt ngay. Chúng tôi chẳng hiểu là gì, sau tìm hiểu ra, đó là tiếng địa phương của nó, từ chớt có nghĩa là ăn, ăn ngay. Của khỉ, nói tiếng địa phương thế thì bố thằng nào mà hiểu được. Cho nó cái gì ăn được là nó chớt ngay. Thế thôi. Vậy là tôi đặt cho nó cái tên Quân Chớt. Anh em Hà Nam Ninh toàn người hiền lành thật thà cả. Họ sợ chúng tôi a dua nhau đánh họ. Họ biết lính Hà Nội đoàn kết cao, sẵn sàng ăn thua đến cùng nếu cần. Nhưng đó là lý vậy thôi, chứ chúng tôi cũng quý họ lắm. Sống với nhau hàng ngày, tình cảm ắt sẽ nảy nở. Ai nỡ làm chuyện vô lý đâu mà họ phải sợ. Điều chúng tôi muốn là sống tốt với nhau và tình cảm, thế là được rồi. Mấy ngày sau, được phát quân trang, một màu xanh dờn mới cứng trên cả đại đội 18. Thế rồi những ngày nghiêm nghỉ, tập hợp, giải tán, rồi 1-2-1 bắt đầu. Những ngày học chính trị buồn ngủ vô cùng, chính trị viên của tiểu đoàn xuống giảng bài cho cả hai đại đội 17 và 18 chúng tôi. Ngồi đó mà nghe hồn như đang nơi góc phố Hà Nội. Nhớ nhà lắm, lúc nào cũng muốn ra đường nhảy xe về ngay. Thế rồi thì thụt bàn bạc với nhau, từng nhóm tính chuyện trốn về thăm nhà. Do thiếu kinh nghiệm nên phần lớn anh em bị bắt lại. không mấy người về thoát. Vậy mà vẫn trốn, đêm nào cũng có thằng bỏ trốn. Cán bộ, tiểu đội, trung đội, đại đội đau đầu với mấy thằng lính chúng tôi. Tôi cũng trốn 2 lần mà không thoát. Có lần đi gần về đến Nho Quan rồi còn bị bắt ngược trở lại, rồi phạt phơi nắng dưới cột cờ, rồi đứng trước đại đội hô to 10 lần. Ai cũng như tôi thì mất nước. Nhưng lính vẫn trốn về, dù chỉ là một phần nhiều tia hy vọng. Tôi ngẫm nghĩ mãi, chẳng hiểu sao cả 2 lần trốn của tôi chỉ nói cho mỗi thằng Minh Hà Nam Ninh biết. Mà chỉ đi khoảng 2 km là cán bộ đuổi theo, mặc dù tôi đã rất cẩn thận, mắc màn lên giường nằm cho cán bộ thấy, kiểm tra xong là đi. Kết luận, chỉ có thằng này báo cán bộ biết chứ chẳng còn ai. Anh Nam thì bật đèn xanh cho bọn tôi, thằng nào về được thời gian này thăm nhà thì cứ về. Đương nhiên, chỉ nói riêng với lính Hà Nội thôi. Còn ai nữa ngoài thằng này? Nó ôm chân cán bộ trung đội rồi. Vậy là ghét, sẽ có lúc tìm lý do cho nó một trận. Lính với nhau mà chơi vậy là hèn. Sau lần bị bắt thứ 2, tôi điên lắm, xin gặp riêng đại đội trưởng Thụy. Được đồng ý, trưa hôm đó sau bữa cơm, tôi vào thẳng ban chỉ huy đại đội ngồi nói chuyện với anh. Tôi nói, em rất muốn về thăm nhà ít ngày. Thứ nhất, lấy ít thuốc đau dạ dày. Lúc này tôi có triệu chứng đau dạ dày. Thứ hai, lấy thêm ở nhà ít đồ ăn và xin nhà tiền tiêu, ăn uống của đơn vị, em không ăn được. Anh trợn mắt trợn mũi với tôi, nghe chừng ngạc nhiên lắm. Làm huấn luyện lâu năm, làm gì có thằng lính nào ngang tàng như tôi. Xin gặp, rồi đi thẳng vào vấn đề, không cần úp mở rào đón. Thế là ông sổ ra hàng đống quan điểm, hàng gánh tội đổ lên đầu tôi, và giọng thì cũng cực kỳ là bố tướng. Tôi cho nói chán đi, rồi nói. Nói gần nói xa, chẳng qua cũng đi thẳng vào vấn đề. Dứt khoát tôi phải về nhà, dù chỉ 1 lần. Nếu anh tạo điều kiện cho về thì tốt, nếu không tôi vẫn trốn về, đến bao giờ về được thì thôi. Kỷ luật tôi thế nào cũng được, nhưng tôi phải về. Thế là ông lại lôi ra một đống chuyện để kể đe dạy tôi. Chuyện có thằng lính đơn vị đóng cách nhà có 30 km, bố nó chết, nó xin đơn vị về chịu tang. Đơn vị không cho về vì sắp tới phải đi bắn đạn thật. Nó ở lại, mặc dù rất buồn nhưng vẫn bắn được 30 điểm, hoàn thành nhiệm vụ, vân vân. Thao thao bất tuyệt, chuyện người đầy tính trách nhiệm và trách nhiệm. Chẳng biết chuyện có thật hay bịa, nhưng tôi nghe thấy chối. Anh làm tốt nhiệm vụ thật, nhưng anh đã mất đi chữ hiếu của đạo làm con. Anh sẽ bị người đời nhiều năm chửi rủa. Anh quên mất cội nguồn, quên đi công cha như núi Thái Sơn. Loại người đó thì cũng hay ho gì mà đưa ra đây cho chúng tôi học tập. Tôi tuyên bố hùng hồn. Loại người đó đem bắn 3 lần chưa hết tội. Làm con sống phải có hiếu nghĩa với cha mẹ chứ. Ai sinh và nuôi lớn ra cái thằng đó? Anh đừng nói những chuyện đó với tôi. Tôi không nghe đâu. Điều tôi nói tôi sẽ làm và làm bằng được. Tôi sẽ trốn 5 lần chưa được thì 10 lần. Thế là lão khùng lên với tôi, quát tháo ầm ĩ, nâng quan điểm, thi hành kỷ luật ngay lập tức, phạt đứng nắng giữa sân đại đội, lôi ra lò gạch, đứng cho nắng to mà chết đi. Tôi chẳng ngán, và lần trốn về nhà lần thứ 3 chót lọt. Tôi và anh Vũ bỏ đi lúc nửa đêm, cũng tỉnh táo hơn, có 3 anh em tôi biết. Vinh Lùn thì cậy răng nó cũng không nói rồi, đường đi cũng lắm gian nan. Nhưng cũng về được đến nhà. Hà Nội của chúng tôi đây rồi. Sao mà nó thân thương thế? Cái nơi mà những người con của Hà Nội đi xa không thể không nhớ. Cha mẹ, anh em, họ hàng, bà con chúng tôi ở đây. Nơi chúng tôi sinh ra và lớn lên này, nó là máu thịt của chúng tôi. Từng góc phố, hàng cây, ăn vào từng tế bào trong cơ thể. Làm sao không nhớ cho được. Hà Nội ơi, con đã về đây. Về nhà được 1 tuần, vui lắm, thích lắm. Ai cũng hỏi thăm, bạn bè xúm xít suốt ngày. Hàng xóm cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Anh bộ đội cụ Hồ rồi, đâu còn bé bỏng như ngày nào nữa. Anh em đơn vị cũng lác đác trốn được vài thằng, tụ họp nhau lại, qua về thăm hỏi nhau. Bố mẹ chúng nó cũng quý chúng tôi, mặc dù mới gặp lần đầu. Bố tôi vui thấy con về thăm nhà, nhưng cũng buồn vì biết tôi vô kỷ luật, trốn đơn vị về chơi. Hôm đó đi chơi về khoảng 6 giờ tối, gặp ngay anh công an hộ tịch phố trước cửa nhà, bắt tay chuyện trò hỏi thăm. Anh quen biết quan hệ với gia đình tôi lâu năm rồi, thân tình như người nhà. Rồi anh hỏi tôi về có việc gì, giấy tờ đâu, đưa anh xem. Tôi nói, em trốn đơn vị về chơi đấy, mấy ngày nữa em lên. Thế rồi khuyên giải cả tiếng đồng hồ, động viên, rồi truyền thống cách mạng của gia đình, ý thức trách nhiệm công dân. Thôi thì bao nhiêu ngôn từ tốt đẹp nhất anh nói ra cả. Chắc ông này lo tôi trốn về không đi nữa đây. Tôi hứa, em sẽ lên đơn vị mà, không trốn hẳn đâu. Em chỉ về chơi thôi, mấy ngày nữa em đi rồi. Phải hứa lên hứa xuống, ông ấy mới chịu tin cho, và hỏi chính xác ngày nào đi để anh còn tiễn. Thôi, tiễn đưa làm gì cho rách việc ra, sáng thứ hai em đi. Đấy, ngày đó con người ta cũng hiền hòa hơn, tốt với nhau hơn, quan tâm đến nhau thật lòng hơn. Chúng tôi lên đơn vị và chịu kỷ luật. Bến xe Hà Đông ngày có duy nhất một chuyến chạy lên hướng Yên Thủy từ sáng sớm. Thằng nào cũng tải hàng ba lô đầy thức ăn mang lên từ nhà. Tôi thì ngoài những thứ gia đình cho mang theo, cũng không quên mua thêm bánh thuốc Lào và chai nước mắm biếu bà mẹ chủ nhà người dân tộc Mường. Trên đó họ thèm mấy thứ này lắm. Nghe đâu nước mắm một năm mới mua được một chai ăn Tết, còn thuốc Lào thì ít, phải mua ngoài, cũng hiếm lắm. Dân Mường họ hút thuốc Lào nhiều, già trẻ gái trai lớn bé đều hút hết. Điếu cầy thì đi đâu ở đâu cũng có, họ dựng điếu ở khắp nơi, từ ruộng lúa đến rừng xa, đầu đầu cũng có. Đường sữa, bánh kẹo, cà phê, thuốc lá. Lúc này tôi cũng tập tọe hút thuốc lá, ngủ thế. Mì sợi thì đầy chặt ba lô, thêm cả cái túi xách tay nữa vẫn chưa hết. Mẹ chuẩn bị cả cơm, thịt kho, thịt luộc cho tôi ăn đường, thêm tập tem thư và 200 đồng đút túi nữa. Yên tâm rồi, tôi từ biệt mọi người lên đường về đơn vị. Chuyến xe đi Yên Thủy hôm đó đặc lính Hà Nội tiểu đoàn 5 chúng tôi, không một ai đi được ngoài lính. Vé xe khi đó khó mua vì ưu tiên cho mấy bà buôn hết rồi. Thời đó là vậy, đi lại khó khăn lắm. Nhưng lính thì cùn hết chỗ nói, xông thẳng vào ban điều vận bến xe với hàng tỷ lý do khẩn cấp trở về đơn vị. Chắc mấy ông bến xe cũng ngại dây với lính nên vội hoãn hết vé đã bán đi ngày hôm nay, chuyển sang ngày mai, còn hôm nay chỉ chở lính về đơn vị. Mấy bà mẹ có con trong đợt bọn tôi đi lên thăm con đúng ngày này cũng hưởng sái khi chúng tôi nhận đó là người nhà. Ngày đó họ ưu tiên bộ đội lắm, nói cái gì họ cũng cho là đúng, là phải. Chỉ có ông lái xe là buồn vì ngày nay chắc không kiếm trác được gì. Xe chuyển bánh càng chạy càng xa dần cái nơi chúng tôi chẳng muốn rời. Nhưng thôi, muốn hay không cũng phải đi. Người lính không có quyền nói tôi muốn hay không muốn. Khoảng 5 giờ chiều chúng tôi về đến đơn vị. Nhóm đại đội 18 chúng tôi gần 20 thằng tập trung hết lên đại đội bộ. Ông Thụy nhìn chúng tôi ngán ngẩm. Một hai thằng còn tìm cách dọa nạt, chứ 20 thằng thì ông khóc cũng phải thôi. Chỉ chờ ông Thụy nói một câu đuổi khỏi đơn vị thì cả 20 thằng chúng tôi quay ngoắt 180 độ về ngay. Nhưng ngược lại, ông ấy lại cho về tắm rửa nghỉ ngơi, mai lên nhận công tác. Chúng tôi nhìn nhau cười hể hả vì đánh thắng ngay trận đầu với quân số đông áp đảo. Chia nhau, thằng nào về đơn vị thằng đó, ba lô nặng trịch với hàng nhu yếu phẩm mới mang từ nhà lên. Tối đó, bên tiểu đội của tôi như ngày hội, anh em xúm lại chuyện nhà, chuyện Hà Nội, cà phê, thuốc lá, quà cáp tưng bừng. Tôi trịnh trọng mang biếu gia đình bà mẹ dân tộc Mường hai món quà đã chuẩn bị kỹ từ nhà. Mẹ xúc động lắm. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đoàn cán bộ ở nhờ nhà mẹ mà có ai có quà cho mẹ đâu. Đến ở nhờ, rồi đi, rồi đoàn khác đến. Ai cũng khó khăn cả, mấy ai có gì biếu mẹ. Vậy mà cái thằng tôi bướng bỉnh như quỷ, hỗn như gấu này, khi về nhà còn nhớ tới mẹ. Nhiều năm sau, chúng tôi còn nhớ đến tình cảm mà gia đình và mẹ dành cho những đứa con bộ đội chúng tôi. Nhiều đứa không bao giờ về gặp lại mẹ nữa, nhưng mẹ vẫn nhớ và chúng tôi vẫn nhớ về mẹ như vậy. Sáng hôm sau, gần 20 thằng lính vô kỷ luật chúng tôi được tập trung lên đại đội nhận nhiệm vụ mới. Anh em khác vẫn ra thao trường bắn như bình thường. Cũng gần đến ngày bắn đạn thật bài 1 rồi, nghe nói là cuối tuần này thì phải. Mấy thằng chúng tôi cũng đã tập được bao nhiêu đâu. Mới được vài buổi đã bỏ về rồi. Bây giờ không cho ra thao trường tập, định làm gì nữa đây? Hành. Bị hành tỏi sau khi vi phạm kỷ luật của đơn vị, đó là điều dễ hiểu, chúng tôi chấp nhận. Hai anh Thụy và Sướng tập hợp chúng tôi lại, vẫn cái nét mặt và giọng điệu đó. Chói tội, nâng quan điểm, mắng mỏ, rủa xả thậm tệ. Một tòa án quân sự cấp đại đội với sự chủ trì của quan tòa và tội phạm, không luật sư bảo chữa hay viện kiểm sát. Đố ai tìm thấy tính dân chủ ở đây. Lời buộc tội thì đanh thép hùng hồn và phán quyết cho những tội danh hàng trang giấy. Cái gì cũng được nâng cao quan điểm lên gấp 30 lần trở lên. Phạm nhân không cãi, không biểu lộ tình cảm và cũng không hề ăn năn hối hận điều đã làm. Sang phần quyết định tội, chúng tôi phải lao động kỷ luật dưới sự giám sát kiểm tra đôn đốc của anh Sướng, tay sát thủ của những thằng lính vô kỷ luật trong đại đội 18 chúng tôi. Lại đến ông Sướng này tiếp tục mắng mỏ rủa xả lần thứ hai, rồi đi đến cụ thể qua việc thi hành kỷ luật. Chúng tôi sẽ bị chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất dọn dẹp sân đại đội, chuyển đống củi tổ bố kia lên cái nền nhà cũ cao hơn, dọn dẹp quanh sân, san lấp những điểm lồi lõm trong sân đại đội do những trận mưa gây nên. Nhóm thứ hai dọn dẹp chuồng lợn của đại đội, cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng cho lợn nằm và làm phân xanh luôn. Tôi đương nhiên là thuộc nhóm thứ hai rồi. Ông Sướng này chỉ đích danh tôi và anh Vũ qua nhóm này, chạy lên mây cũng không thoát nổi. Chúng tôi nhận cuốc xẻng rồi ra chuồng lợn của đại đội. Một dãy chuồng lợn khoảng 5 khoang, mỗi khoang độ 4 con lợn. Trên dãy nhà tranh, nền đất nằm tít ngoài xa, chung quanh buộc bằng những thanh gỗ. Chưa đi đến nơi đã ngửi mùi ô uế. Cảnh tượng đập vào mắt tôi khiến tôi rùng mình khiếp sợ. Gần 20 con lợn sống ngập ngụa trong phân và nước tiểu của chúng. Cái thứ nước sền sệt, bẩn thỉu, ngập đến tận bụng chúng. Trên mình những con lợn đó phân chát dày, những vết lở loét đầy mình do chúng cắn nhau nhiễm trùng không lành được. Kinh khủng khiếp. Nhiệm vụ của chúng tôi là vào trong chuồng lợn cào xúc hết phân, nước tiểu đó, cho chảy vào một cái rãnh phía sau chuồng, rồi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng lợn cho chúng nằm. Chỉ từng đó thôi cũng là quá lớn với những thằng lính như chúng tôi, từ nhỏ đến giờ đâu biết lao động, và nếu có thì chưa bao giờ tiếp xúc tới bẩn thỉu mất vệ sinh tới mức này. Chúng tôi đun đẩy nhau, nhưng rồi cũng phải bắt tay vào thôi, không làm thì làm sao cho xong được. Sắn quần cởi áo nhảy vào chuồng lợn, những con lợn hốt hoảng chạy lung tung trong chuồng, thế là nước bắn văng khắp người chúng tôi. Thằng nào cũng phân lợn văng từ đầu đến chân. Cái mùi hôi thum thủm quện lấy người, 3 ngày sau vẫn còn thoang thoảng. Cứ 2 thằng một khoang, tôi với anh Vũ nhận một khoang. chỉ hai anh em nên không thằng nào đun đẩy cho nhau được. Hai anh em bảo nhau làm cho nhanh còn chạy. Ở đây lâu tổn thọ lắm. Khoảng 10 giờ sáng anh Sướng xuống kiểm tra. Chưa được, phải làm lại. Lại chui vào chuồng lợn, cào vét. Anh Sướng đứng đó kiểm tra nghiệm thu trực tiếp. Cũng tưởng vậy là xong, có thể lo tắm rửa chuẩn bị ăn cơm trưa. Nhưng chưa hết, đi cắt cỏ lạc bỏ vào chuồng trong buổi sáng nay. Vậy là lại giao liềm đi cắt cỏ lạc. Chúng tôi phải đi ra sát bờ suối gần đại đội 17 mới có nhiều cỏ để cắt, rồi ôm làm mấy chuyến mới đủ cho lợn nằm. Gần 12 giờ trưa cũng xong việc, chạy vội ra suối, ngâm mình dưới nước cho trôi đi hết những thứ bẩn thỉu bám trên người, gội đầu kỳ cọ cho nhau, cả tiếng đồng hồ chưa sạch hết. Về đến đại đội, nhìn mâm cơm chán chẳng buồn động đến. Chúng tôi cũng chẳng thiết cơm đơn vị, mà còn không có thời gian để ăn nữa. Cảnh buổi chiều ra thao trường cũng đã bắt đầu được một lúc rồi. Lại tập hợp và hai hàng nghiêm nghỉ giữa đại đội. Lại ông Thụy quán triệt, ông Sướng trực tiếp chỉ huy. Chúng tôi phải tập bắn bia bài 1 cho kịp với anh em khác, nên sáng trưa chiều tập liên tục không nghỉ. Thế là lại ra thao trường. Nhóm này được tập riêng và bãi tập là gần cái lò gạch cạnh suối, khu vực cả ngày không lúc nào mát, cây cối trơ trụi, không có một bóng râm. Giữa trưa đứng đây 15 phút đã hoa cả mắt rồi, mặt đất lúc nào cũng hâm hấp nóng. Nghe vậy chúng tôi đã sợ rồi. Một vài ý kiến nho nhỏ kêu nắng nóng. Ông Sướng quắc mắt nhìn chúng tôi nói: nóng gì mà nóng, tôi chịu được, các đồng chí cũng chịu được. Tôi không bị kỷ luật mà cũng phải chịu khổ như các đồng chí, không khác gì bị kỷ luật. Tôi không kêu, tại sao các đồng chí kêu nắng với nóng? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.